ta rời đi Diệp gia là đúng, bằng không cùng người này tao ngộ, chưa chắc có thể đem hắn ngăn chặn, thậm chí có bị hắn phản áp chế nguy hiểm. Thực lực, ta phải nhanh một chút thức tỉnh toàn bộ thực lực, đến lúc đó, lấy tuyệt cường tư thái, đem hắn hoàn toàn nghiền áp chết. Cái này thanh y thanh phát nam tử, tự nhiên chính là Diệp Già Thiên. Ở lúc trước cảm nhận được Yến Trường Phong khống chế hỗn loạn đại đạo khi sở khiến cho dị động, hắn liền rời đi Diệp gia, lo lắng cùng Yến Trường Phong tao ngộ sau không địch lại. Không biết hắn hiện tại, hay không còn thức tỉnh rồi thôn thiên ma nhãn, nếu là liền thôn thiên ma nhãn cũng bị hắn thức tỉnh nắm giữ, kia lấy ta hiện tại thực lực cùng hắn tao ngộ, liền hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Diệp Già Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Hình ảnh này, đó là hắn lúc trước âm thầm ở Diệp Vân trên người lưu lại một chút thủ đoạn, có thể cho hắn thông qua Diệp Vân chứng kiến sở cảm, rõ ràng nhìn đến Diệp Vân chỗ đã thấy hết thảy. Diệp gia, màu đen màn trời cái áp xuống tới, mọi người tất cả đều biểu tình sợ hãi, cảm giác được tử vong hơi thở. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mới vừa rồi một con chưa từng ra tay Diệp Thanh, rốt cuộc từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn giơ tay, một cổ đáng sợ lực lượng dao động tức khắc bộc phát ra tới, một tòa trong suốt ngọc đỉnh từ hắn tay áo bên trong bay đi ra ngoài. Đây là một kiện cường đại cổ bảo, hơi thở vô cùng cường đại, so với giống nhau nửa bước thánh binh, muốn khủng bố đến nhiều. Thế nhưng là một ngụm chân chính bất hủ thánh binh, hảo cường đại hơi thở, đây là bất hủ thánh binh. Diệp gia thế nhưng có chân chính thánh binh, tức khắc chi gian, ở đây không ít người đều khiếp sợ. Nhưng thực mau, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì hiện tại, không phải kinh ngạc thời điểm. Ánh mắt mọi người, đều dừng ở này chỉ trong suốt ngọc đỉnh mặt trên, nhìn kia khẩu ngọc đỉnh, hướng tới kia đã hoàn toàn cái áp xuống tới, làm cho bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được không gì sánh kịp mãnh liệt nguy cơ cảm màu đen màn trời mặt trên. Lúc này đây, không có mặt khác thần thông, không có mặt khác pháp bảo, cùng ngọc đỉnh va chạm, giao kích. Kia ngọc đỉnh lập tức hướng tới màu đen màn trời vọt qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nổi tại màu đen màn trời bốn phía một đám màu đen lốc xoáy bên trong, lao ra từng điều bị vặn vẹo trật tự xiềng xích, lẫn nhau liên hợp ở bên nhau, tạo thành một chương lưới pháp luật, hướng tới kia ngọc đỉnh bao phủ qua đi. Đốt, Diệp Thanh đi ra, sợi tóc phi dương, vạt áo tung bay, mang theo vài phần tang thương ánh mắt giữa, lập lòe hừng hực quang. Pháp lực quán chú ở kia ngọc đỉnh phía trên, kia ngọc đỉnh thần quang đại tác phẩm, đương trường làm vỡ nát kia chương lưới pháp luật, hung hăng đánh ở màu đen màn trời thượng. Ầm vang, răng rác, một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ màu đen màn trời đều khí lãng quay cuồng, một đám hỗn loạn lốc xoáy đều bị chấn đến rung chuyển lên. Theo sau, màu đen màn trời phát ra thanh thúy chói tai tiếng vang, thế nhưng như vậy vỡ ra. Màn trời phía trên, một tôn thật lớn Phật ma khoanh chân mà ngồi, giờ phút này trên người cũng hiện ra rậm rạp vết rạn, những cái đó vết rạn giữa bắn ra vô cùng kim sắc quang mang. Cuối cùng, Phật ma vỡ vụn, như vậy nổ tung, hóa thành vô số phù văn, đầy trời bay múa. Yến Trường Phong ở màn trời phía trên, lăng không mà đứng, vạt áo ở trong gió tung bay, bay phất phới, từng cây trong suốt sợi tóc, tinh xảo đặc sắc, thần huy sáng lạn. Hắn bạch y xuất trần, bình tĩnh đứng ở vòm trời phía trên, quan sát phía dưới một chúng sinh chết đại cảnh cường giả. Thế nhưng phá ta dùng hỗn loạn đại đạo chi lực ngưng luyện ra tới cấm pháp, Diệp gia không hổ là gia quá chân thần gia tộc, mặc dù Diệp Thánh biến mất 10 vạn năm trở lên năm tháng, nội tình như cũ thâm hậu. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng nói, ngữ khí gợn sóng bất kinh, đối với Diệp Thanh ra tay đánh tan hắn Phật ma đại thủ ấn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu bối, ngươi làm thật quá đáng, như thế sát nghiệt sâu nặng, chẳng lẽ không sợ nhân quả quấn thân sao? Diệp Thanh ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong, lăng không mà thượng, bước lên hư không, cùng Yến Trường Phong đối diện. Nhân quả quấn thân, ta này một thân, sớm đã không biết lây dính nhiều ít nhân quả, nếu ta sợ hãi, liền sẽ không tu luyện giết chóc đại đạo, nếu ta sợ hãi, liền sẽ không tới diệt sát ngươi đợi. Yến Trường Phong thực tùy ý nói, kia chỉ ngọc đỉnh bay trở về, treo ở Diệp Thanh đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo ngọc sắc thanh huy. Chương 1216, chướng mắt, nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng liền nhân quả đều không bỏ ở trong mắt, quả nhiên là cái 10 phần ma đầu. Chính cái gọi là thiên đạo có luân hồi, vạn sự toàn nhân quả. Thế gian cũng sớm đã có nhân quả báo ứng vừa nói. Nhân quả, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thật. Càng là tu đạo người, tu vi càng là cao thâm, liền càng là kiêng kỵ lây dính quá nhiều nhân quả. Lo lắng cuối cùng sẽ nhân quả quấn thân, nghiệp hỏa đốt thân. Nói cái gì nhân, nói chuyện gì quả. Nếu thế gian này thực sự có nhân quả, ta đây hiện tại chính là tới cùng các ngươi giải quyết nhân quả. Yến Trường Phong sâu kín được đến, các ngươi trêu chọc ta, đây là nhân, mà ta hiện tại tới giết các ngươi, đây là quả, muốn nói sợ hãi nhân quả, cũng nên là ở đây các ngươi. Mọi người nghe vậy kinh giận, Phong Vô Trần, chúng ta cùng ngươi đâu ra nhân quả, rõ ràng là chính ngươi giết chóc thành tánh, nghiệt nợ chồng chất, thế nhưng còn muốn đem này phân nhân đổ lỗi ở chúng ta trên người. Không tồi, chúng ta bất quá là đối ngoại nói chút không lo ngôn luật, phái người đi ra ngoài siêu tầm quá ngươi, muốn cùng ngươi giao thiệp, đổi lấy ngươi trong tay kiếp phù du tạo hóa thần dược, nhưng cuối cùng lại đều chưa từng cùng ngươi tao ngộ, như thế tình huống, ngươi thế nhưng liền phải tới diệt sát chúng ta, ra sao đạo lý? Yến Trường Phong nói tức khắc làm ở đây rất nhiều người trợn mắt giận nhìn. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới những cái đó cái vẻ mặt phẫn uất sinh tử đại cảnh cường giả. Các ngươi tu hành vạn tái năm tháng, chẳng lẽ không biết họa là từ ở miệng mà ra sao? Một khi đã như vậy, vậy các ngươi càng hẳn là cảm tạ ta, ta hiện tại liền vì các ngươi hảo hảo tốt nhất một khóa, kiếp sau, các ngươi đương phải nhớ cho kỹ, lời nói không thể nói bậy. Hảo, ta cũng lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, Diệp Già Thiên đâu? Làm hắn xuất hiện đi, nói thật ra, các ngươi những người này, thật sự quá yếu, khó có thể đập vào mắt, chỉ có Diệp Già Thiên, còn có thể làm ta miễn cưỡng sinh ra vài phần chiến ý. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, ngươi, tiểu tử, ngươi không cần quá cuồng vọng, thế nhưng dám can đảm như thế miệt thị ta chờ, chảm ngươi. Phía dưới Diệp Phi, Diệp Vân chờ các đại cường giả sôi nổi bay lên không, căm tức nhìn Yến Trường Phong, nhịn không được ra tay. Một đám gà vườn chó xóm, quên mới vừa rồi liền ta tùy tay nhất chiêu đều khó có thể tiếp được sao. Cũng hảo, đưa các ngươi sớm một chút siêu sinh, miễn cho chướng mắt. Yến Trường Phong cười lạnh, tay áo một hiên, tức khắc chi gian, từng đạo sắc nhọn kiếm khí tức khắc giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà ra, sắc nhọn chi khí làm người sởn tóc gáy, như là trực tiếp chạm nhập người linh hồn giữa, muốn đem người linh hồn đều xé rách. Còn không có tới gần, Diệp Phi chờ các đại cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến, mí mắt kịch liệt nhảy lên, cảm giác lưng như kim chích. Vội vàng các huyện thần thông, các loại cường đại nửa bước thánh binh cũng sôi nổi tế ra, tiến hành đón đánh. Loạn Vũ Lăng Tiêu, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, những cái đó sắc bén kiếm khí giữa, đằng thịnh ra từng cụm màu đen ma diễm, nhiễu loạn bốn phía hơi thở. Từng đạo kiếm khí, tàn sát bừa bãi mở ra, hỗn loạn bất kham, ở trên hư không trung tán loạn, căn bản vô pháp phỏng đoán ra chúng nó vận hành quỹ đạo, cũng vô pháp cảm nhận được chúng nó công kích quỹ đạo. Trong hư không nhấc lên một cái hỗn loạn gió lốc, đem mọi người thi triển ra tới thần thông tất cả đều vặn vẹo, đánh tới nửa bước thánh binh cũng lẫn nhau va chạm, sôi nổi băng bay đi ra ngoài. Theo sau kiếm khí một quyển, từ các phương hướng, hoàn toàn không thể cân nhắc quỹ đạo, chém về phía tứ phương rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả. Phốc phốc phốc, a, tức khắc chi gian, huyết phố bay tán loạn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo những cái đó kiếm khí bay vụt, một đám sinh tử đại cảnh cường giả sôi nổi trúng chiêu, bị phách bay tứ tung đi ra ngoài, thậm chí có người đương trường trọng thương ngã xuống. Thả này kiếm khí chung, mang theo sắc bén vô biên mũi nhọn, hỗn hợp năm tháng chi lực, hỗn loạn đại đạo chi lực, gặp thương thế các đại sinh tử đại cảnh cường giả, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp chữa trị thương thể. A, à, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào có thể xoay chuyển chúng ta công kích? Vô số người trong lòng gào giống, đối Yến Trường Phong loại này thủ đoạn cảm thấy vô lực. Hỗn loạn đại đạo, đây là một loại cấm kỵ đại đạo, thiên địa chi gian, duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo, không vì thiên địa sở dung. Này đại đạo, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thượng cổ thời đại hoang có thể nắm giữ cùng khống chế, mà thế gian, đối với này hỗn loạn đại đạo ghi lại cũng ít ỏi không có mấy, thế cho nên hỗn loạn đại đạo, ít có người biết. Đối với Diệp Phi đám người tới nói, này hỗn loạn đại đạo, là một cái hoàn toàn xa lạ đại đạo, là một cái hoàn toàn không biết đại đạo. Mà hỗn loạn đại đạo chi lực, đối bọn họ mà nói, cũng là một cổ hoàn toàn xa lạ lực lượng, đối nó tính chất từ từ hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào hiểu biết. Bởi vậy, Yến Trường Phong vận dụng hỗn loạn đại đạo ngăn địch, không khác là tập kích bất ngờ. Các ngươi không cần đồng thời ra tay, hắn lực lượng bên trong, ẩn chứa một loại hỗn loạn thuộc tính, có thể quấy nhiễu bốn phía quy tắc, pháp tắc, trật tự, còn có các ngươi công kích từ từ. Các ngươi đồng thời ra tay, phát động công kích, liền sẽ bị hắn nhiễu loạn công kích, khiến cho các ngươi công kích lẫn nhau va chạm ở bên nhau, căn bản không có biện pháp chạm vào hắn. Diệp Thanh bỗng nhiên mở miệng, biểu tình ngưng trọng, đồng thời, hắn tế ra ngọc đỉnh, hướng tới những cái đó kiếm khí chân áp qua đi. Giang giác, ngọc đỉnh chân áp đi xuống, tức khắc chi gian, hư không vỡ vụn, phát ra từng tiếng tiếng vang thanh thúy. Nó thần uy ngập trời, đây là một kiện chân chính vô thượng thánh binh, tuy rằng chỉ là trung phẩm trung đẳng thánh binh, nhưng là uy lực tuyệt đối không dung bỏ qua. Ít nhất có được có thể so với nửa bước đại võ vương lực lượng. Giờ phút này nó hung hăng này áp qua đi, tức khắc đem kia phiến hỗn loạn kiếm khí gió lốc chấn đến leng keng rung động, nhưng là lại không cách nào đem này chấn hội. như cố có kiếm khí không ngừng lao ra, không ngừng nhằm phía những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả. Những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả, ngày thường cái kia không phải một phương bá chủ, chính là đứng ở này vô thương tinh vực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng có vẻ như thế bất kham một kích. Chỉ là tùy tay phát ra công kích, thế nhưng đều không chịu nổi, ngăn cản không được Yến Trường Phong một chiêu nửa thức. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn trở thành trên cái thất thịt gã, sinh tử đại cảnh cường giả, ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, cùng trên mặt đất con kiến không có gì khác nhau. Có thể dễ như trở bàn tay nghiền sát, chấn, thấy Ngọc Đỉnh này một kích thế nhưng không có thể chấn hội kia hỗn loạn kiếm khí gió lốc, Diệp Thanh trong lòng kinh dị, hắn đối Yến Trường Phong sở thi triển ra tới này cổ hỗn loạn chi lực, xem như xem nhất thấu triệt, ngắn ngủn thời gian, đã nhìn trộm ra hỗn loạn chi lực một ít đặc tính. Hắn đại sất một tiếng, trên người khí thế bỗng nhiên bạo trướng, phía sau thế nhưng xuất hiện một tôn thật lớn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, pháp tương chen đầy hư không, đem hư không đều tễ đến băng diệt. Kia pháp tương là một cái thật lớn bóng người, thình lình chính là Diệp Thanh bản thân, bất quá kia pháp tương quá mức thật lớn, một đôi thật lớn con ngươi, giữa một mảnh huyết hồng, giữa từng miếng phù văn chìm nổi lưu chuyển. Diệp Thanh há mồm nhẹ đốt, nói ra một cái chấn tự, đồng thời đôi tay kết ấn, đánh vào ngọc đỉnh phía trên, ngọc đỉnh tức khắc thần quang đại tác phẩm, nổ bắn ra ra muôn vàn sáng lên, đem hư không xuyên thủng ra một đám đen nhánh lỗ thủng. Chương 1217, Đại Võ Vương. Kia ngọc đỉnh uy thế đại trướng, nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng đem kia hỗn loạn kiếm khí gió lốc đương trường chấn đến hỏng mất. Bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh, gia Diệp Phi cùng với Diệp Vân này hai tôn Diệp gia lão tổ, còn lại còn sống các tộc sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều hãi hùng khiếp vía, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Đại Võ Vương, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Yến Trường Phong cũng hơi hơi động dung, lược có kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh. Hắn tuy rằng đã sớm biết, Diệp gia loại này ra quá chân thần gia tộc, nội tình nhất định không giống tầm thường, lúc trước Diệp Thanh tế ra kia tòa ngọc đỉnh cũng đã trương hiển ra này nội tình. Đó là chân chính bất hủ thánh binh, hơn nữa vẫn là trung phẩm trung đẳng thánh binh. Từ đối phương tế ra cái này trung phẩm trung đẳng thánh binh, ngăn cản hạ hắn lúc trước Phật Ma diệt thế cấm pháp thời điểm, Yến Trường Phong trong lòng đối với Diệp Thanh thực lực cũng đã có một ít suy đoán. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật là một tôn đại võ vương cấp bậc cao thủ. Giờ phút này, Diệp Thanh sở bày ra tới hơi thở dao động cường thịnh vô biên, từng luồng pháp lực, cô động mà hùng hồn, đặc biệt là hắn phía sau kia một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng, càng là cho người ta tạo thành cực đại áp lực, các tộc những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả trong lòng tất cả đều run rẩy, đồng thời cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, kia cổ cường đại khí thế áp bách, càng là hắn bọn họ cơ hồ sắp phủ phục trên mặt đất. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, mới vừa rồi ra tay ngắn ngủn thời gian, đã chém giết ước chừng 7 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Từng luồng huyết chi tinh khí không ngừng dũng mãnh vào đến thân thể hắn giữa, ở tăng lên hắn tu vi. Bất quá, tấn chức đến kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh sau, Yến Trường Phong bản thân khoảng cách sinh tử đại cảnh đều đã không xa, bản thân lực lượng hải cũng hơn xa tầm thường 9 kiếp cảnh cường giả, có thể nói là rộng lớn vô biên, muốn lại lần nữa đột phá tu vi, sở yêu cầu tích lũy lực lượng cũng lớn hơn nữa. Hơn nữa còn có tam đại phân thân đồng dạng yêu cầu tăng lên tu vi, như thế phân lưu đi xuống, 7 tôn sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, cũng chỉ là làm hắn tu vi ẩn có tăng lên, cũng không như dĩ vãng như vậy rõ ràng. Bất quá Yến Trường Phong đối này lại là sớm có điều liêu, bởi vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Thanh, tuy rằng ở đi vào nơi này phía trước, dựa theo Yến Trường Phong phỏng đoán, Diệp gia mạnh nhất có lẽ chỉ là Diệp Già Thiên, bất quá hiện tại, lại nhiều ra một cái Diệp Thanh. Diệp Thanh đại võ vương tu vi, có chút ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Đồng thời, càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, Diệp Già Thiên thế nhưng đến đây khác đều chưa từng xuất hiện. Xù xù bồng, từng cụm màu đen ma diễm, bỗng nhiên ở hắn trên người đằng sinh dựng lên, thực mau liền đem Yến Trường Phong cả người đều bao phủ đi vào. Đại võ vương sao, xem khí thức của ngươi dao động, ngươi tấn chức đến đại võ vương thời gian cũng không trường, còn chỉ là đại võ vương sơ kỳ tu vi mà thôi, bất quá liền tính như thế. Đại võ vương thực lực cũng đích xác không dung khinh thường, khó trách ngươi có thể như vậy thong dong cùng bình tĩnh, có nắm chắc không sợ ta đột kích. Yến Trường Phong mở miệng nói, bất quá, liền tính ngươi là đại võ vương sơ kỳ tu vi, cũng không phải là đối thủ của ta, làm Diệp Già Thiên xuất hiện đi, các ngươi hai người liên thủ, có lẽ còn có một tia khả năng. Yến Trường Phong quanh thân ma diễm hôi hổi, màu đen tóc dài ở sau người tùy ý bay múa, tuyết trắng quần áo ở màu đen ma diễm trung cổ đáng. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, như là ở kể ra một sự kiện thật, nhưng là lại mang theo mãnh liệt tự tin. nhưng này dừng ở Diệp Thanh cùng với ở đây rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả trong tai, lại là cực độ cuồng vọng, cùng cực độ tự phụ. Ha ha ha ha, Phong Vô Trần, ta vừa mới còn đem ngươi coi như là một nhân vật, bất quá hiện tại, ta mới phát hiện, ngươi thật sự quá cuồng vọng vô biên, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng liền đại võ vương đều không bỏ ở trong mắt. Không sai, tại đây chí tôn không ra, thần cảnh tiêu nặc niên đại, đại võ vương chính là thiên hạ bá chủ, nhưng vũ nội xưng tôn, chính là chân chính vô địch tồn tại. Ngươi có tài đức gì, cũng dám như thế miệt thị đại võ vương, không đem đại võ vương để vào mắt. Diệp Phi cùng Diệp Vân hai người giận cực mà cười, nhịn không được mở miệng quát lên. Còn lại các đại sinh tử đại cảnh cường giả, cũng đều sắc mặt động dung, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt cũng là mang theo trào phúng. Đối với Diệp Phi đám người cười lạnh cùng chế nhạo, Yến Trường Phong căn bản không dao động, trong lòng giếng cổ không gợn sóng, không hề có bị này ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần. Hắn hiện tại, đạo tâm đã chân chính kiên định như thiết, không có gì có thể cho hắn đạo tâm dao động. Đại võ vương lại như thế nào? Cho dù là chí tôn tới, ta cho rằng ta vô địch, đó chính là vô địch. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, trên người lưu chuyển ra một cổ khí thế cường đại, đây là vô địch chi thế. Vô địch tin tưởng, liền tính là chí tôn tới, lại như thế nào? Không có gì, có thể đánh tan hắn tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch. Chỉ có như thế, mới có thể đem thực lực của chính mình, phát huy đến mức tận cùng. Liền tính là đối mặt ở cường đại địch nhân, tâm cũng tuyệt đối không thể thua. Một khi tâm thua, chẳng sợ chỉ là ngang nhau thực lực, cũng nhất định thua. Diệp Thanh hiển nhiên nhìn ra Yến Trường Phong hiện tại trạng thái, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia ngưng trọng. Không hổ là từng được đến thiên địa tán thành thiếu niên chí tôn, này phân vô địch khí phách, còn có như vậy kiên định đạo tâm, đích xác làm rất nhiều người xấu hổ. Bất quá, một viên vô địch tâm, tuy rằng rất quan trọng, nhưng là nếu chỉ là như thế, còn xa xa không đủ, tự thân thực lực, cũng quan trọng nhất, khiến cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi. Hay không như ngươi tâm giống nhau cường đại, hay không như ngươi tâm giống nhau vô địch. Diệp Thanh ánh mắt chợt tắt, đại thủ một nhiếp, ngọc đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về, bị hắn thác ở trong tay, nổi tại trong tay hắn không ngừng xoay tròn, lưu chuyển ra từng đạo thanh huy. Ta nói, bằng ngươi vừa mới đột phá đến đại võ vương sơ kỳ thực lực, còn không phải đối thủ của ta, chẳng sợ ngươi trong tay còn có một kiện trung phẩm trung đẳng bất hủ thánh binh. Yến Trường Phong nâng nâng đôi mắt, làm Diệp Già Thiên xuất hiện đi, các ngươi hai người liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ. Đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi cơ hội. Yến Trường Phong mở miệng nói, trên người màu đen ma diễm tản mát ra lạnh băng đến xương hơi thở, lãnh nhập người linh hồn bên trong, như là muốn đem người linh hồn đều đóng băng đông lại lên. Đối phó ngươi, một mình ta đủ rồi, ra tay đi. Diệp Thanh mở miệng nói, không có bởi vì Yến Trường Phong khinh miệt tư thái sợ tức giận, có vẻ thực bình tĩnh. Phải không, xem ra Diệp Già Thiên là đã cảm thấy được ta sẽ đến, trước tiên đào tẩu. Đem các ngươi toàn bộ Diệp ra đều trí nếu không màng sao. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, thấy đối phương từ đầu chí cuối không có nói đến Diệp Già Thiên, thả trước nay đến nơi đây mãi cho đến hiện tại, Diệp Già Thiên đều chưa từng xuất hiện, mà Yến Trường Phong cũng chưa từng cảm ứng được Diệp Già Thiên hơi thở. Yến Trường Phong tâm niệm vừa chuyển, liền suy đoán ra một cái đại khái. Hừ, Phong Vô Trần, người tính thứ gì, thiên nhi ngút trời kỳ tài, tư chất có 102 thiên hạ, hắn nếu tại đây, giơ tay gian là có thể trấn áp ngươi, sẽ bởi vì sợ hãi ngươi mà chạy đi. Diệp Phi ở nơi xa hừ lạnh, suy lạp, chương 1218, đối chiến đại võ vương. Một đạo huyết sắc ánh mắt đột nhiên chi gian từ Yến Trường Phong con ngươi giữa nở rộ, đương trường bắn về phía Diệp Phi. Phốc, ngay sau đó, Diệp Phi cả người tức khắc đã bị kia một bó huyết sắc ánh mắt xuyên thủng, hắn hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Sao khả năng? Hắn há miệng thở dốc, trong ánh mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm. Ta đang nói chuyện, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám xen mồm. Không biết sống chết, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, tu la đạo đã là toàn diện vận chuyển, tức khắc chi gian, hắn cả người hơi thở bạo trướng, thực lực so với mới vừa rồi cường đại rồi mấy lần không ngừng. Một màn này thật sự quá nhanh, ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, như vậy quyết đoán. Chính là có được đại võ vương sơ kỳ tu vi Diệp Thanh. Cũng chưa có thể tới kịp ngăn cản, cứu Diệp Phi. Phong Vô Trần, ngươi ăn dám như thế. Diệp Thanh lúc trước kia giếng cổ không gợn sóng bình tĩnh tức khắc biến mất, trong mắt đằng sinh ra vô biên lửa giận. Lúc trước, Yến Trường Phong gần nhất đến nơi đây, liền ra tay nghiền giết hắn Diệp ra vô số tộc nhân, hiện giờ càng là ngay trước mặt hắn, ra tay chấn giết Diệp Phi. Một tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, đây là một cái thế lực nội tình, bình thường tộc nhân ngã xuống cũng liền thôi, chỉ cần có bọn họ ở. kia bọn họ Diệp gia liền sẽ không thật sự suy sụp. Nhưng nếu là sinh tử đại cảnh loại này đỉnh tầng cường giả ngã xuống, đó chính là chân chính đại thương nguyên khí. Ở đây còn lại người chờ tất cả đều sợ ngây người, trái tim mãnh liệt run rẩy. Đối đãi Yến Trường Phong trong ánh mắt lại lần nữa nhảy lên cao nổi lên vô biên sợ hãi. Giờ phút này, vận dụng Tu La Đạo Yến Trường Phong, thực lực càng hơn lúc trước, trên người truyền ra tới hơi thở áp bách, làm cho bọn họ cảm giác được vô biên sợ hãi. Yến Trường Phong thực lực, thật sự quá cường, liền sinh tử đại cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thế nhưng đều có thể tùy ý nghiền sát. Oanh, Diệp Thanh rốt cuộc nhịn không được, trong lòng bình tĩnh cùng bình tĩnh, theo Yến Trường Phong nghiền sát Diệp Phi, đã biến mất vô tung, thay thế chính là vô biên phẫn nộ. Phong Vô Trần, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, này không phải một cái sáng suốt cách làm, ngươi sẽ vì này trả giá đau kịch liệt đại giới. Diệp Thanh thanh âm trầm thấp, mang theo vô biên hàn ý. Hắn đem tay vừa nhấc, trong tay ngọc đỉnh thức khắc bay đi ra ngoài, nhật nguyệt ngân hà lượn lờ ở bốn phía, từng luồng trong suốt quang huy, giống như từng điều thác nước lưu buông xuống, ép tới thập phương hư không mai một sụp đổ. Giang giác, phía dưới mặt đất trầm luân, đại địa ở chấn động, bị ép tới ra bị nẻ mở ra, vô số cao lớn kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Liền mặt đất đều bị ép tới trầm xuống, mà nơi xa những cái đó các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thấp thỏm lo âu, tại đây cổ vô biên dưới áp lực, như là như nhập vũng bùn giống nhau, hành động gian nan. Cuối cùng, bọn họ vận dụng nửa bước thánh binh, mượn dùng nửa bước thánh binh uy lực, mới vừa rồi nhanh chóng chạy thoát đi ra ngoài, rời xa nơi này. Bọn họ là sinh tử đại cảnh cường giả, là vô thương tinh vực, thậm chí này chư thiên vạn giới đứng đầu tồn tại, nhưng là hiện tại, ở Yến Trường Phong cùng Diệp Thanh hai người trước mặt, thế nhưng liền nhúng tay bọn họ chiến đấu đều không có tư cách. Ngọc đỉnh chấn động, bay lên trời cao, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp qua đi, từng luồng thanh huy trong suốt lộng lẫy, côi mỹ bất phàm, nhưng lại ẩn chứa vô biên sát khí. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, cũng dám dõng dạc, hừ. Ngọc đỉnh khí linh truyền ra mông lung thanh âm, sóng âm cuồn cuộn, chấn đến hư không không ngừng sụp đổ. Đây là một kiện trung phẩm trung đẳng bất hủ thánh binh, tuy rằng chỉ là thánh binh tiềm chất, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Sát, Diệp Thanh đạp không mà thượng, đi theo đỉnh sau, mỗi một bước bước ra, vòm trời đều ở kịch liệt lay động. Hắn phía sau pháp tướng, thật sự quá lớn, đi theo hắn cùng nhau hành động, kia pháp tương cơ hồ đều cao ngất vào tinh vũ bên trong tới. Ta nói, bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta, bất quá nếu Diệp Già Thiên không ở nơi này, ta đây cũng không có gì hảo cùng ngươi dây dưa, trước chấn giết ngươi lại nói. Yến Trường Phong như cố thực bình tĩnh, đối với đối phương truyền ra đáng sợ uy thế, không có chút nào sợ hãi. Bốn trùng tu la dị tượng nở rộ mà ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở, lại lần nữa bạo trướng, trên người lực lượng dao động, chút nào không thua kém Diệp Thanh, thậm chí còn muốn vượt qua Diệp Thanh một bậc. Đây là Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, tu la đạo, tu la dị tượng, hơn nữa cửu ma phân thân thuật, ba người toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, Yến Trường Phong thực lực, đã không thua kém với Đại Võ Vương. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không lớn mật như thế, đơn thương độc mã một người liền sát nhập đến nơi đây. Tức khắc chi gian, bốn trùng tu la dị tượng, bao phủ bát phương, so với ngày đó cùng Diệp Già Thiên một trận chiến, bốn trùng tu la dị tượng hiện giờ bị Yến Trường Phong một lần nữa chữa trị cô đọng lúc sau, đã trở nên càng cường đại hơn. Huyết sắc thế giới, bao phủ cơ hồ nửa cái sinh mệnh cổ tinh, những cái đó vô số xa lui ra ngoài, muốn rời khỏi hai người chiến trường các tộc sinh tử đại cảnh cường giả, tất cả đều bị bốn trùng tu la dị tượng bao phủ thôn vệ đi vào. Từng luồng mãnh liệt minh mông tu la chi lực cùng tu la chi khí, ở huyết sắc thế giới không ngừng quay cuồng, áp chế ở đây mọi người. Ngay cả Diệp Thanh đều sắc mặt khẽ biến, rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể pháp lực, gặp tới rồi nhất định áp chế. Một kiện chỉ có thánh binh tiềm chất trung phẩm thánh binh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta cãi cọ ầm ĩ. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở chấn áp lại đây ngọc đỉnh mặt trên, màu đỏ tươi con ngươi giữa tràn ngập lạnh băng sát khí. Giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân hơi thở thật là đáng sợ, ma diễm hôi hổi, vô biên hung thần lệ khí vần quanh, cả người giống như cái thế ma thần. Hôm nay liền đem các ngươi tới tế ta hỗn loạn đại đạo. Cho các ngươi nhìn xem, trời đất này chi gian, duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo uy lực. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, con ngươi giữa huyết quang nổ bắn ra. Hỗn loạn pháp tắc, hỗn loạn trật tự, hắn há mồm đại xuất một tiếng. Trong cơ thể hỗn loạn đại đạo điên cuồng vận chuyển, từng luồng cường đại hỗn loạn chi lực từ hắn thân thể giữa vọt ra, từng miếng màu đen phù văn vần quanh ở hắn trên người nhảy lên. Bốn phương tám hướng, vô tận hư không, nơi nơi đều xuất hiện vặn vẹo. Từng điều nguyên bản giấu ở hư không giữa pháp tắc, trật tự xiềng xích, tất cả đều hiện ra tới, ánh vàng, thần thánh vô cùng. Nhưng là hiện tại, này đó pháp tắc cùng trật tự xiềng xích, tất cả đều lỏa lộ ở mọi người ánh mắt giữa, bị Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo vặn vẹo, ở trên hư không trung bện thành một chương thật lớn võng. Này chương thật lớn võng, bay thẳng đến chấn áp lại đây ngọc đỉnh bao phủ đi lên. Oanh, bởi vậy mà quy tắc, trật tự sở biên chế mà thành đại võng, tức khắc cùng ngọc đỉnh tiếp xúc, vô số trật tự pháp tắc xiềng xích, tức khắc bạo trướng, bị Yến Trường Phong rút ra, điên cuồng kéo dài, đại võng đem ngọc đỉnh toàn bộ bao phủ đi vào, thu vào võng chung. Theo sau kia đại võng ở Yến Trường Phong siêu khống dưới, tầng tầng bao trùm, tầng tầng bao vây, cuối cùng hình thành một cái kim sắc cùng hỏa hồng sắc đại kén, thần quang lộng lẫy, nổi tại hư không giữa, giống như một vòng côi mỹ hoàng hôn. Chương 1219, luyện thần đỉnh. Cái gì? Tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người sắc mặt biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính là Diệp Thanh cũng sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế thần thông quảng đại. Giơ tay chi gian, thế nhưng liền hóa giải hắn công kích, đem ngọc đỉnh trấn áp xuống dưới. Này thật sự quá kinh người, kia cũng không phải là nửa bước thánh binh, mà là một kiện chân chính bất hủ thánh binh, uy lực khủng bố tuyệt luân, ở hơn nữa từ hắn thêm vào, càng là thần uy khó lường. Không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong như thế dễ dàng liền hóa giải. Hỗn loạn đại đạo, hắn mới vừa nói hỗn loạn đại đạo, còn nói là cái gì trong thiên địa duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo, đây là cái gì đại đạo, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Diệp Thanh trong lòng kinh nghi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, đối với Yến Trường Phong nói hỗn loạn đại đạo cảm giác được vô cùng xa lạ. Ta nói, bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta, hảo, khiến cho ta tới chung kết ngươi đi, một tôn đại võ vương sơ kỳ cao thủ, thật đúng là một hồi ngoài ý muốn chi hỉ, nói vậy trên người của ngươi huyết chi tinh khí, nhất định phi thường nồng đậm, chờ ta chém giết ngươi, lại đem bốn tòa ngươi chờ tất cả đều chấn sát, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước, đến lúc đó không chỉ là này vô thương tinh vực, này toàn bộ huyết luyện chi lộ, ta đều có thể tung hoành không cố kỵ. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang hừng hực, yêu dị mà lệnh làm sợ hãi. Kia cổ ngập trời sát phạt chi khí, làm mọi người đáy lòng lạnh cả người. Chấn giết ta, hừ, Phong Vô Trần, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, đại đại ra ngoài ta đoán trước, bất quá ngươi muốn giết ta, quả thực là người si nói mộng. Ngươi thật sự cho rằng, thực lực của ta cũng chỉ có như vậy sao? Đại võ vương, áp đảo sinh tử phía trên, là nhất tiếp cận chí tôn cảnh giới, là chí tôn dưới, mạnh nhất tồn tại. Ngươi quá cuồng vọng, cũng quá vô tri, không biết đại võ vương chân chính khủng bố, mới dám nói ra loại này muốn chấn giết ta vớ vẩn nói tới, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là tuyệt đối thực lực, cái gì mới là chân chính vô địch. Diệp Thanh hừ lạnh, quanh thân thần quang đại thịnh, trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, dâng lên mà ra. Ở hắn phía sau, pháp tương càng thêm cô đọng, quanh thân tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, nhẹ nhàng chấn động. Oanh, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tức khắc phát tiết mà ra, mai một hư không, đem trong hư không còn đang không ngừng lao tới những cái đó pháp tắc trật tự xiềng xích, hết thảy đứt đoạn. Luyện thần đỉnh, còn không ra, càng đãi khi nào? Diệp Thanh đại rất một tiếng, tóc rối phi dương, kia lửa đỏ đại kén giữa tức khắc truyền ra một cổ khủng bố hơi thở dao động, đại kén ở trên hư không trung chấn động, theo sau ầm ầm nổ mạnh mở ra, một tầng hỏa hồng sắc lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, chấn đến toàn bộ bốn trùng tu la dị tượng đều đong đưa lên. Các tộc những cái đó sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả tất cả đều bị sốc bay đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, bị cổ lực lượng này dư ba đánh cho bị thương. Yến Trường Phong trước người, ba cổ hỗn độn thanh huy lưu chuyển mà ra, đó là hỗn nguyên một hơi quyết. Kia cổ hỏa hồng sắc lực lượng cuộn sóng mãnh liệt lại đây, không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, bị hắn trên người lao ra ba cổ hỗn độn thanh lưu ngăn cản xuống dưới. Ân, thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, hỗn nguyên một hơi quyết, ngươi thế nhưng còn tu luyện cửa này vô thượng bí pháp. Diệp Thanh ánh mắt một ngưng, có chút giật mình, hỗn nguyên một hơi quyết, công thủ gồm nhiều mặt, đặc biệt là này phòng ngự năng lực, càng là danh truyền thiên cổ. Nghe nói cửa này bí pháp tu luyện đến mức tận cùng, có thể ngắn ngủi cô đọng ra vô địch phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Bất quá này chỉ là đồn đãi, hay không thật sự như thế, còn không có người biết. Bởi vì đem cửa này hỗn nguyên một hơi quyết tu luyện đến cái kia vô địch phòng ngự cảnh giới, còn không có xuất hiện quá. Yến Trường Phong huyết sắc trường bào tung bay, đứng yên ở hư không. Thế nhưng tránh thoát đi ra ngoài, đích xác làm ta kinh ngạc, bất quá, như cũng trốn không thoát hủy diệt vận mệnh. Yến Trường Phong biểu tình thực bình tĩnh, phía sau Tu La một bước bán ra. Tu La quy nhất, hai người dung hợp ở bên nhau, Yến Trường Phong thực lực, lần thứ hai tăng lên, đây là hắn hiện giờ mạnh nhất thực lực, hắn không có ở giữ lại, cũng không tính toán ở chỗ này tiếp tục háo đi xuống. Giờ phút này, hắn bắt đầu nghiêm túc, muốn tốc chiến tốc thắng, chấn sát Diệp Thanh. Cái gì? Sao có thể? Hắn thế nhưng còn có thể tăng lên thực lực. Diệp Thanh trong lòng kinh hãi, giờ phút này, Yến Trường Phong trên người phát ra hơi thở dao động, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng so với hắn còn mạnh hơn Thịnh. Làm hắn cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Sát, Diệp coi trọng giác run rẩy, cảm giác được hơi thở nguy hiểm, lập tức không có ở chần chờ, thừa dịp Yến Trường Phong khí thế còn không có kéo lên đến xác định địa điểm, quyết đoán ra tay. Luyện thần đỉnh lại lần nữa chân áp qua đi, Diệp Thanh cùng hắn phía sau pháp tương đồng khi kết ấn, hai người lực lượng liên hợp, thêm vào ở luyện thần đỉnh thượng, tức khắc chi gian, luyện thần đỉnh tức khắc không thể bạo trướng, đồng thời đại đỉnh hình thể cũng trở nên thật lớn vô biên, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu đè xuống. Suy lạp, Yến Trường Phong huyết sắc con người giữa phun ra ra lưỡng đạo huyết sắc bóng kiếm, mặt trên phù văn dày đặc, sắc nhọn chi khí, sát phạt chi khí, hỗn loạn chi lực, hỗn hợp ở bên nhau, đánh về phía luyện thần đỉnh. Thương thương, luyện thần đỉnh run rẩy, mặt trên hỏa tinh bắn tóe, nhưng là mặt trên lại chưa lưu lại nửa điểm dấu vết, luyện thần đỉnh uy thế ngập trời, thế tới rào rạt, vào đầu đè xuống. Cút ngay, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, phiên tay một trường con người rắn giỏi mà ra, tức khắc chi gian, đáng sợ lực đạo bộc phát ra tới, chấn động bát phương, bốn trùng tu la dị tượng giữa, vô số sinh tử đại cảnh cường giả há mồm ho ra máu, thân thể bay ngược. Sao có thể, hắn thế nhưng tay không đón đánh luyện thần đỉnh, hắn thân thể, hắn lực lượng, như vậy sẽ như thế cường đại. Diệp coi trọng ra kịch liệt nhảy lên, cảm giác Yến Trường Phong thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Tay không ngạnh hám luyện thần đỉnh công kích, kiểu gì khủng bố. Kia chính là một kiện trung phẩm trung đẳng bất hủ thánh binh. Này một kích, luyện thần đỉnh bị Yến Trường Phong đánh trúng kịch liệt chấn động, đồng thời, Yến Trường Phong thân hình cũng bị chấn đến lùi lại đi ra ngoài, định ở trên hư không. Hắn duỗi tay một chảo, thiên chi kiếm tức khắc bay ra tới, dừng ở hắn trong tay. Một cổ vô địch mũi nhọn, tức khắc từ Yến Trường Phong trên người bộc phát ra tới. Màu đen ma diễm ở hắn trên người tư tư thiêu đốt. Mấy ngày liền chi kiếm, đều bị màu đen ma diễm bao vây. Kia màu đen ma diễm, chính là hỗn loạn chi lực, bám vào ở thiên chi kiếm thượng, ngày đó đúng là bởi vì có này hỗn loạn chi lực, mà hóa sau Yến Trường Phong mới vừa rồi nhất kiếm phách bay Diệp Già Thiên. Thiên chi kiếm vào tay, Yến Trường Phong đem kiếm tới eo lưng gian một vòng lôi kéo, một vòng màu đỏ sậm kiếm quang liền xông ra ngoài, 360 độ toàn phương vị vô góc chết công kích. Tu la kiếm pháp bạt kiếm thức, này nhất kiếm sắc bén, hơn xa lúc trước Yến Trường Phong con người giữa bắn ra bóng kiếm. Thiên chi kiếm giữa, tu la kiếm đã tiến vào tới rồi nửa bước thánh binh đệ nhị giai đoạn, tránh thoát 36 nói gông xiềng. Hơn nữa, tu la kiếm, chính là thần cấp tiềm chất. Cứ việc hiện tại còn chỉ là nửa bước thánh binh, nhưng là uy lực, tuyệt đối khủng bố vô biên. Này một vòng màu đỏ sậm kiếm mang lao nhanh mà ra, vốn là mau đến mức tận cùng nhất kiếm, ở hơn nữa Yến Trường Phong thời gian chi lực thêm vào, cơ hồ là ở kia màu đỏ sậm kiếm quang quét ra nháy mắt, kia kiếm quang cũng đã biến mất vô tung. Không ai có thể càng được với nó tốc độ, này nhất kiếm chuẩn xác không có lầm chạm ở còn không có tới kịp lui về luyện thần đỉnh, đồng thời, này một kích bạt kiếm thức, một vòng 360 độ vô góc chết kiếm quang như nước, trừ bỏ đánh trúng luyện thần đỉnh ngoại, còn quét về phía Diệp Thanh, cùng với bốn trùng tu la dị tượng bên trong các đại sinh tử đại cảnh cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.